Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 346, Từ Phúc Triệu Kiến. Ngày hôm đó, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng với hai con yêu quái nhàm chán không có việc gì làm, ngồi bên bờ biển nhìn hai cha con Tôn Tiểu Xuyên tản bộ. Trong khi Bách Vô Cầu ngồi nói luyên thuyên, trên mặt biển chợt vang lên tiếng trống hiệu riêng có của hiệu buôn Tứ Thủy. Tôn Tiểu Xuyên đứng trên bờ cát sững sờ một lúc, quay đầu nhìn về phía mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy trên bờ, nói: "Đại phương sư Tử Phúc, mời các vị đi gặp ông ta." Không cần Tôn Tiểu Xuyên nhiều lời, Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở lại trên đảo cũng đã 80-100 năm rồi, đương nhiên có thể nghe hiểu nội dung cổ ngữ. Lúc này sắc mặt Quy Bất Quy hiếm thấy một lần trở nên không mấy dễ coi. Ông già nói với Tôn Tiểu Xuyên: "Người kêu người đi hỏi thử, ông già ta không đi có được không?" Tôn Tiểu Xuyên nào có cái gan đó, hắn cười ngượng một tiếng trả lời: "Ta cứ nói là ngài muốn hỏi có được không?" "Vậy bỏ đi, đừng hỏi thì hơn, phiền phức thật đấy." Quy Bất Quy mặt mày ủ rột, thở dài một hơi, lẩm bẩm trong miệng: "Ai, đệ tử của mình khóc lóc đòi gặp thì không gặp, sao tự dưng lại nhớ đến đệ tử bị lão ta đá ra khỏi tông môn như ông già ta kia chứ? Không phải ông già ta nói chứ, hai thầy trò đúng là có chung tật sống, không biết lại muốn chiếm của hời gì ở chỗ ông già ta đây. Đế Băng nhất định là vì Đế Băng mới tìm tới, lão ta tị đỏ cả mắt rồi." Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, nhóc Nhậm Tam đang ngắt lời: "Lão bất tử, nhân sâm bọn ta ngắt lời nói một câu này. Nếu Tử Phúc thật sự muốn Đế Băng thì chỉ cần phái thần thức của ông ta chạy tới đây một chuyến, đại khái là người cũng có ngăn nổi đâu. Theo như nhân sâm bọn ta thấy thì là ông ta biết ngươi ở gần ông ta quá, muốn gọi ngươi đến đích thân nói một tiếng, bảo ngươi cút đi xa một chút." "Nhậm lão tam, dựa vào đâu mà kêu ông già cút đi? Câu này ngươi nói chẳng có lý lẽ gì cả." Bạch Vô Cầu ở một bên thò mò lại góp lời: "Theo ông đây thấy nha, thế này là muốn tính sổ với ông già đấy. Lúc trước cha ở sau lưng Tử Phúc đơm đặt đủ điều, khi đó ông ta là đại phương sư của phái Phương Sĩ, ngại thân phận nên mới không làm gì cha. Bây giờ thì có trưởng chết cha cũng chẳng có ai nói gì. Ông già cha sợ cái gì chứ? Ông ta mà trưởng chết cha, ông đây cũng sẽ tự đập chết mình. Có con trai đi cùng cha, cha sợ cái rắm gì?" Đừng thấy bình thường Quy Bất Quy danh ma quỷ quyệt, nhưng đột nhiên nghe thấy Tử Phúc tìm mình, trong lòng ông già cùng rét run cầm cập. Mặc dù biết rõ mọi chuyện sẽ không giống như những gì hai con yêu quái nói, nhưng càng nghĩ ông già càng thấy không có gì chắc ăn. Lập tức níu lấy ngọn cỏ cứu mạng bên người, nhìn Ngô Miễn nói: "Gì nhỉ, người sẽ đi cùng ông già ta mà, đúng không? Ông nên bỏ tiền ra đi chữa cái tai đi, trong cổ ngữ cũng có tên ta." Ngô Miễn trợn trắng mắt liếc ông già một cái, nói với Tôn Tiểu Xuyên đã đi tới bên cạnh mình: "Trước đó cũng từng xảy ra chuyện tương tự như vậy à? Ông ta không tìm ngươi và Lưu Hỷ sao?" "Nhưng nhân vật nhỏ bé như hai anh em chúng ta sao có thể so với các vị được chứ?" Tôn Tiểu Xuyên sai thuộc hạ thân tín đưa con gái mình đi trước, sau đó cười nịnh tiếp tục nói: "Không phải Tiểu Xuyên ta khách sáo với các vị, đại phương sư Tử Phúc và chúng ta trước giờ muốn gì sẽ nói thẳng, chúng ta chỉ việc đi chuẩn bị là xong. Còn mà tỏ ra khách khí cho mời hai vị qua đó như vừa rồi, mấy trăm năm qua cũng là lần đầu tiên." Nhìn dáng vẻ ngưỡng mộ của Tôn Tiểu Xuyên, Quy Bất Quy chợt có xúc động muốn nhờ hắn đi gặp Tử Phúc thay cho mình. Nhưng chuyện như vậy ngẫm lại thì vẫn nên bỏ đi thôi. Sáng sớm hôm sau, hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái lên thuyền lớn mà Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên đã chuẩn bị sẵn. Bởi vì đi gặp Tử Phúc nên quy cách thuyền không thể quá phô trương, cho nên lần này bọn họ không ngồi lên con thuyền biển xa hoa lộng lẫy như nhiều lần trước đó, vì trong cổ ngữ không nói bọn họ còn có thể đưa theo người khác, nên hai người muốn gặp Từ Phúc nhất là Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên không dám lên thuyền, chỉ tìm một thuyền trưởng và nhóm thủy thủ tốt nhất trên đảo Thần Tài phụ trách lái thuyền. Thuyền lớn đi trên biển hơn một canh giờ, trên vùng biển trước mặt chợt thấp thoáng hiện ra một con thuyền biển không lớn không nhỏ đậu sẵn ở đó. Thuyền trưởng lệnh cho người đánh cổ ngữ, tỏ ý rằng hai vị khách được đại phương sư Tử Phúc cho mời đã tới rồi. Một lát sau, từ con thuyền đối diện cùng vang lên tiếng trống, ra hiệu cho thuyền bọn họ đi theo. Con thuyền trước mặt sẽ đi trước dẫn đường, đưa bọn họ tới vùng biển mà đại phương sư Tử Phúc đang ở. Thuyền trưởng không chút do dự, đích thân cầm bánh lái, lệnh cho thủy thủ căng chặt buồm, theo sát con thuyền lớn phía trước. Con thuyền lớn dẫn đường đi suốt một ngày một đêm, đến sáng sớm hôm sau thì dừng lại. Còn chưa đợi thuyền trưởng kịp hiểu gì, thuyền lớn trước mặt đã quăng xuống một cuộn dây thừng rất to. Sau đó, cổ ngữ lại vang lên lần nữa. Thuyền trưởng nghe xong thì lập tức dịch lại. Bảo chúng ta buộc chặt dây thừng vào thuyền sao? Không phải chúng ta vẫn luôn đi theo sao? Còn sợ chúng ta lạc mất à? Tuy rằng bực bội lẩm bẩm vài câu, nhưng trên thuyền phía trước đều là phương sĩ đã đi theo Từ Phúc nhiều năm, thuyền trưởng nào dám đắc tội. Nói xong thì vân sai các thủy thủ lấy dây thừng buộc chặt vào thuyền. Đầu lùng đang chuẩn bị dùng cổ ngữ báo hiệu cho thuyền phía trước, con thuyền dẫn đường đột nhiên tăng tốc lao như bay về vùng biển trước mặt. Mọi người trên thuyền đều giật nảy mình, bảo họ lái thuyền lênh đênh trên biển nửa đời người, trước giờ chưa từng thấy con thuyền nào đi nhanh như vậy. Thủy thủ đứng trên mạn thuyền suýt chút nữa đã bị rung lắc văng xuống biển. Cùng với bọn họ phản ứng nhanh, vội vàng bám chặt lấy mạn thuyền mới không rơi xuống nước. Cả con thuyền ngoài trừ hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy có đôi chân như mọc ra trên bong, đứng yên không chút suy xuyển. Những người còn lại bao gồm cả hai con yêu quái đều bị rung lắc tới mức ngã sấp ngã ngửa. Lúc này con thuyền phía trước vẫn tiếp tục đi về phía trước nhanh như gió, rồi thuyền dẫn đường bất thình lình dừng lại. Khi những người ở thuyền phía sau cho rằng con thuyền kia cuối cùng cũng dừng lại, thì thuyền bọn họ cũng dừng lại theo rồi. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mặt bọn họ đột nhiên biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Bầu trời vốn đang quang đãng vạn dặm không mây, nháy mắt trở nên tối đen như mực. Nhìn trời đêm chi chít ánh sao, những người trên thuyền không ai dám tin vào mắt mình. Ngoài trừ ngày đêm đảo lộn, còn có người tinh ý nhận ra có con cá lớn mà trước giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy đang tung tăng bơi sát thân thuyền, cứ như là tiên cảnh ngoài biển khơi vậy. Trước mặt những người này là một đội ngũ cả trăm cả ngàn con thuyền lớn bé khác nhau đang neo lại. Sau khi thuyền lớn dẫn đường tới đây, dây thừng buộc hai con thuyền với nhau cũng tự động rơi ra. Thuyền của Ngô Miễn, Quy Bất Quy không bị thứ gì lôi kéo nữa, thế mà vẫn như cũ đi theo thuyền dẫn đường chậm rãi đi về phía đội thuyền. Khi còn cách đội thuyền khoảng mấy trăm trượng, hai con thuyền đột nhiên tự động đứng yên. Sau đó liền thấy từ vị trí đội thuyền có một người mặc áo trắng bước trên mặt biển đi về phía hai con thuyền bọn họ. Khi đi tới vị trí chính giữa hai con thuyền, người này mới dừng lại nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy trên thuyền: mời hai vị tiên sinh Ngô Miễn, Quy Bất Quy đợi ở đây một lát, vừa có khách tới chơi, đại phương sư Tử Phúc đang tiếp khách, đợi lát nữa tiễn khách đi sẽ mời hai vị tiên sinh tới gặp đại phương sư Tử Phúc. Trong khi người này nói chuyện, mọi người trên thuyền đã thấy rõ diện mạo của hắn. Người này tuổi chừng 30, ăn mặc phục sức phương sĩ. Điểm bắt mắt nhất là trên mặt hắn có một vết sẹo nghiêng do bị chém từ trái sang phải. Nếu không phải lúc đao chém xuống lệch đi vài phân, e là mắt trái của hắn đã mù luôn rồi. Chỗ đại phương sư Tử Phúc còn có khách ngả? Quy Bất Quy hơi bất ngờ nhíu mày. Ông già không nghĩ ra còn có người nào có thể khiến đích thân đại phương sư Tử Phúc ra mặt tiếp đãi như vậy. Quảng Nhân và Hòa Sơn bị cấm túc, lẽ nào là vị đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đó sao? Quy Bất Quy khựng lại một chút rồi bật cười ha ha, nói với người mặt sẹo đón khách đứng dưới biển: Không biết người nào có diễm phúc được đại phương sư Tử Phúc đích thân tiếp đãi vậy. Chuyện này Quy tiên sinh vẫn nên đợi một lát nữa vào hỏi trực tiếp đại phương sư Tử Phúc thì hơn. Chúng ta làm đệ tử không dám nghị luận sau lưng sư trưởng. Một câu cuối cùng làm như cố ý vô tình kháy đều Quy Bất Quy. Sau đó mặt xéo tiếp tục nói: đại phương sư Tử Phúc mời hai vị đợi ở đây, lát nữa ăn sẽ có người. Người này còn chưa nói xong, dây chân đột nhiên trùng xuống, sau đó cả người hắn rơi thẳng vào trong nước biển. Hắn cũng được coi là nhân vật có thuật pháp không tồi, đột nhiên hụt chân một cái khiến hắn giật mình không kịp trở tay. Ở trong nước, tay chân cua cào loạn xạ, dãy giụa không ngừng. Đúng vào lúc mặt sẹo tưởng mình sắp chết đuối đến nơi, chân có một bàn tay nắm lấy cổ áo hắn kéo lên khỏi mặt nước, rồi một giọng nói cay nghiệt vang lên: chúng ta chờ được, vậy ngươi thì sao? Ngươi cũng có thể chờ được chứ? Hết chương 346, chương 347, khách của Tử Phúc. Đợi đến khi mặt sẹo phản ứng lại, hắn đã ở trên thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy. Còn hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đang đi dọc theo con đường trên mặt biển mà hắn đi tới, chậm rãi đi về phía đội thuyền của Tử Phúc. Lúc này Quy Bất Quy có chút chột dạ nên đội thuyền đối diện, cười nịnh nói với Ngô Miễn: thật ra ông già ta cũng không vội gì lắm, vẫn có thể ở lại thuyền đợi thêm mấy ngày. Nói gì đi nữa, năm xưa ông già ta cũng gọi Tử Phúc là sư tôn mấy ngày, cũng phải cho sư tôn chút mặt mũi chứ. Ông thật sự không tò mò là ai có thể khiến Tử Phúc đích thân tiếp đãi sao? Ngồi bên nhìn chằm chằm đội thuyền đông nghịt trước mặt, cổ quái cười một tiếng tiếp tục nói: nơi mà Quảng Nhân và Hòa Sơn nằm mơ cũng không tới được, lại bị người khác tìm tới rồi. Lão cáo già nhà ông sống cũng được cút năm, có thể đoán được người đó là ai không? Ông già ta đoán người có bản lĩnh tìm được tới nơi này chỉ có một mình đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Nói tới đây, Quy Bất Quy tự lắc đầu tỏ vẻ phủ định, lại nói tiếp: nhưng nghe nói trước đó vị đại thuật sĩ kia đã tới đây còn ăn mệt trong tay Tử Phúc, ông ta chắc cũng ngại mò đến lần nữa. Mà nếu không phải đại thuật sĩ, ông già ta thật sự không đoán được là ai. Vậy thì càng phải nhanh chân để xem khách quý của Tử Phúc là ai. Ngoài trừ Tịch Ưng Chân thì còn có thể là ai nữa? Nói tới đây, ánh mắt Ngô Miễn nhìn chằm chằm con thuyền lớn nhất trong đội thuyền, đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Giống như sợ vị khách thần bí kia sẽ bất ngờ chạy mất, Quy Bất Quy đi theo sau y chỉ biết cười khổ một tiếng, không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục bám theo Ngô Miễn tiếp tục đi. Vừa rồi ở xa không nhìn thấy gì, đến khi hai bọn họ đi tới gần mới nhận ra thuyền chủ đã tách khỏi đội thuyền một đoạn, không bị những thuyền nhỏ xung quanh vây chặt lấy như lần đầu nhìn thấy nữa. Mà trên thuyền chủ cũng không có bóng dáng một phương sĩ nào, ngoài trừ trong khoang thuyền còn thấp thoáng ánh đèn, khắp nơi trên thuyền đều là khung cảnh tối đen. Mà thấy hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đi đến dưới thuyền, một người đàn ông khác cũng mặc đồ trắng men theo thân thuyền đi xuống dưới. Dây chân người này giống như con nam châm bám chặt vào thân thuyền ở phương thẳng đứng. Hắn vừa đi vừa nhìn hai người dưới thuyền nói: là Ngụy Kiện không nói rõ sao? Đại phương sư đang chiêu đãi khách quý, đợi sau khi khách đi rồi sẽ gọi các ngươi vào. Không có pháp chỉ của đại phương sư mà các ngươi đã tự ý lên thuyền, muốn làm gì? Ngô Miễn, Quy Bất Quy nhận ra người đàn ông đang đi xuống thuyền chính là một trong tứ đại phương sĩ lớp chữ Quảng, Quảng Nghĩa. Trước đó hắn được Tử Phúc đặc biệt gọi về, bao nhiêu năm qua cũng chỉ trông thấy một lần trong trận đại chiến trên Yêu Sơn, không ngờ hôm nay lại gặp lại Quảng Nghĩa ở đây. Nhận ra là người quen cũ, Quy Bất Quy cười kha kha nói: Quảng Nghĩa, nhiều năm không gặp, người thật sự chẳng thay đổi chút nào. Ngụy Kiện mà ngươi nói là tên mặt sẹo đi truyền tin ấy hả? Trình hắn ta bảo ông già ta và Ngô Miễn vào đây đây. Nguyên văn hắn nói là gì ấy nhỉ? À, nhớ ra rồi. Hắn nói đại phương sư đợi chúng ta sốt hết cả ruột, nhăn Ngô Miễn và Quý Bất Quy đi thẳng tới bái kiến đại phương sư Tử Phúc. Bằng không thì không có pháp chỉ của đại phương sư, ông già ta sao dám đến đây? Quả Nghĩa nhíu mày nói: Nói bậy, Ngụy Kiền không thể nói ra mấy lời như vậy. Quý Bất Quy người đừng ăn nói hàm hồ. Pháp chỉ của đại phương sư kêu các ngươi đợi là ta nói lại cho Ngụy Kiền, sao hắn có thể nói ra lời như vậy được? Bây giờ các ngươi đi theo đường cũ quay về còn kịp. Nếu như nếu đều là khách được đại phương sư Tử Phúc mời tới, vậy mong Quả Nghĩa tiên sinh thả cho một đường, mời bọn họ đi lên đi. Không đợi Quả Nghĩa nói xong, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một người đàn ông ăn mặc xa hoa, dáng dấp gầy gò, tầm hơn 40 tuổi. Thấy người này xuất hiện, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều khẽ cau mày. Tương mạo ông ta không có chỗ nào xuất chúng, nhưng trên người lại tỏa ra thần lực nhàn nhạt. Trong thuyền của Tử Phúc xuất hiện thần linh, Ngô Miễn và Quy Bất Quy lập tức hiểu ra hiện tại ông ta đang tiếp đãi thần. Nhưng phải là vị thần như thế nào mới có thể khiến đại phương sư Tử Phúc lưng danh này đích thân tiếp đãi? Chuyện ở đây không cần ngươi bận tâm. Quả Nghĩa rõ ràng là không ưa gì vị thần này, hắn hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói: Phương sĩ có quy củ của phương sĩ, mong chị Hạc tiên sinh tự trọng, chờ lấy danh nghĩa thần linh can thiệp vào chuyện của phương sĩ. Quả Nghĩa nói xong, vị thần tiên tên Chi Hạc kia chỉ khẽ mỉm cười, cũng không nói lại mà nhìn hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi, sau đó quay người đi lên thuyền. Quả Nghĩa quay đầu nhìn bóng lưng vị thần coi như là biết điều nọ, sau đó quay lại định tiếp tục lệnh cho hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy rời khỏi nơi này, quay về thuyền của mình chờ đợi đại phương sư Tử Phúc hạ pháp gọi tới. Nhưng chưa đợi Quả Nghĩa kịp mở miệng, trong không khí truyền tới giọng nói của Tử Phúc loáng thoáng như có như không: Nếu đã tới rồi thì lên đi. Quả Nghĩa, người cùng không cần làm khó hai người bọn họ. Vừa hay khách của ta cũng muốn gặp hai người này. Quả Nghĩa người dẫn đường, mời hai vị ấy lên đây nói chuyện. Nghe thấy giọng nói của sư tôn mình, Quả Nghĩa lập tức thay đổi nét mặt, hắn cung kính quay người lại hành lễ về phía khoang thuyền rồi đáp: Đệ tử cẩn tuân pháp chỉ của đại phương sư. Nói xong, Quả Nghĩa mới quay lại nói với hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Đại phương sư đã hạ pháp chỉ, Ngô Miễn, Quy Bất Quy, hai người các ngươi đi theo ta tới gặp đại phương sư và khách quý. Đại phương sư hỏi chuyện thì các ngươi ăn nói cẩn thận chút, không được che giấu dối gạt đại phương sư, hiểu chưa? Quả Nghĩa người không phải cũng là đại phương sư, lục trực người cũng là người mở lại phái phương sĩ được một ngày, cũng là đại phương sư lừng lẫy trên núi Côn Luân, lời ngươi nói có phải cũng được coi là pháp chỉ không nhỉ? Lúc này Ngô Miễn cất lên điệu cười vô cùng đặc trưng của mình, lại nói tiếp: Phương sĩ các ngươi đúng thật là nhiều đại phương sư quá đấy. Sư tôn nhà ngươi Quảng Nhân, Hỏa Sơn cộng thêm một đại phương sư Côn Luân Quả Nghĩa, các người nói chuyện với nhau có phải có thể gọi là truyền pháp chỉ lẫn nhau không? Trước kia cứ nghĩ thiên hạ bây giờ thay phiên nhau làm hoàng đế đã đủ loạn rồi, nhưng mà xem ra phương sĩ các người càng loạn hơn. Lời này nếu như là ngày thường, Quả Nghĩa đã sớm trở mặt, nhưng hiện giờ Từ Phong đã lên tiếng, Quả Nghĩa chỉ có thể nhịn lại cục tức trong lòng, khuôn mặt đỏ bừng lên, hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Trong lòng Quy Bất Quy vẫn còn thấp thỏm, không biết Tử Phúc gọi mình tới là có ý gì. Lúc này không có ý định thêm dầu vào lửa nữa, cúi đầu đi sau cùng, dầm lên thân thuyền đi thẳng lên bong. Lên đến nơi, Quả Nghĩa đưa hai người bọn họ vào một khoang thuyền. Vừa đi vào liền thấy bên trong có hai người đang ngồi, một là Tử Phúc với dáng vẻ không chút nào biến hóa, đối diện đại phương sư là một thanh niên hơn 20 tuổi. Chị Hạc vừa xuất hiện ban nãy nghiêm chỉnh đứng sau lưng người thanh niên. Thanh niên nọ đang ngồi nên không nhìn ra được chiều cao, nhưng sắc mặt có hơi vàng vọt, dưới mặt có quầng thâm, nhìn cơn như mấy tên công tử nhà giàu ăn chơi sa đọa bị tiểu sắc bào mòn đến đáy. Nếu không phải quanh thân người này cũng có thần lực bàng làng vẩn quanh, thì hoàn toàn không tưởng tượng nổi người như vậy thì có liên quan gì đến hai chữ thần linh. Hai vị này chính là Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhỉ? Người thanh niên liếc mắt nhìn hai người mới đến, mỉm cười với Tử Phúc, tiếp tục nói: Đại Phương Sư, nếu điều bây giờ ta đưa hai người bọn họ đi, hẳn là người sẽ không đồng ý đâu nhỉ? Không thử thì sao thần chủ ngài biết được? Tử Phúc nâng bầu rượu trên bàn lên, Lý Thần rót đầy một ly rượu mật cho người thanh niên, xong mới tiếp tục nói: Vừa rồi thấy thần chủ ngài uống rất vui vẻ, là đưa ra về, ta sai đệ tử chuẩn bị mấy vò tặng ngài mang đi, quay về thiên giới từ từ thưởng thức. Nhìn thấy Tử Phúc lại rót đầy ly rượu cho mình, vị được gọi là thần chủ níu chặt mày lại. Theo lễ nghi thông thường, chủ nhà kính rượu, khách không uống là vô cùng thất lễ. Người thanh niên hết cách, chỉ đành cười khổ uống hết ly rượu mật này. Mà lúc này ngài thấy Tử Phúc còn có ý muốn tặng rượu cho mình mang về, người thanh niên ngậm rượu trong miệng liên tục xua tay, nhẫn nhịn nuốt trôi ngụm rượu. Lúc này hai mới lên tiếng: Vẫn là thôi đi, ta tới bái phòng Đại Phương Sư, vừa ăn vừa cầm đi thì còn ra thể thống gì nữa. Như vậy đi, người thì ta không cần, rượu ngon cũng để cho Đại Phương Sư thong thả nhâm đi. Hết chương 347. Chương 348: Giao ước trăm năm. Biết thần chủ sắp tới, ta đã chuẩn bị lâu lắm đấy. Tử Phúc khẽ mỉm cười, quay lại nói với Quảng Nhân đứng hầu phía sau mình: Người tới vừa đúng lúc, thần chủ sắp đi rồi, chuẩn bị một con thuyền tốt tiễn thần chủ ra biển. Tới nhà kho của ta lấy một vò rượu mật tới đây, tặng thần chủ mang về thiên giới từ từ thưởng thức. Đại Phương Sư khách khí quá, rượu ngon như vậy uống một lần là quá tội rồi, sao còn dám mang về uống nữa. Thần chủ ngượng ngùng cười một tiếng, lại nói với Quảng Nghĩa đã đi ra đến cửa. Phương Sư dừng bước đã, ý tốt của Đại Phương Sư tan nhận, rượu mật quý giá thế này vẫn nên để lại đây đi. Rượu ngon phải có người hợp ý uống cùng mới có thể cảm nhận được mỹ vị. Đã lần sau ta lại đến thăm Đại Phương Sư, sẽ cùng Đại Phương Sư uống một bữa. Quảng Nghĩa nghe tới đây thì dừng bước, quay đầu lại nhìn sư tôn của mình. Tử Phúc nghe xong khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói: Nếu thần chủ đã khách sáo như vậy, vậy thì thôi, nhưng lễ nghi cũng không thể bỏ sót được. Thế này đi, người vẫn tới nhà kho lấy một bầu rượu mật ra đây. Thần chủ, một bầu rượu của kẻ hèn này, ngài sẽ không để ta mất mặt đâu nhỉ? Từ một vò rượu đổi thành một bầu rượu, thần chủ vẫn do dự hồi lâu, cuối cùng mới gật đầu cho Quảng Nghĩa đi tới nhà kho lấy rượu. Lát sau Quảng Nghĩa quay lại mang theo một bầu rượu con, cẩn thận đưa vào tay chị Hạc. Lúc này thần chủ đã không còn ý định ở lại thêm phút nào nữa, hắn đứng dậy nói với Tử Phúc: Đa tạ Đại Phương Sư chiêu đãi, mấy vị thần đã hạ phàm ta sẽ gọi về. Trước khi chuyện này được xử lý thỏa đáng, ta sẽ tạm thời đóng lại con đường nối liền hai cõi. Nhưng nếu như kỳ hạn tới rồi mà chuyện này vẫn chưa chấm dứt, vậy ta sẽ làm theo giao ước đã định với Đại Phương Sư, đích thần đưa chúng thần hạ phàm tự tay xử lý. Đại Phương Sư, ta cũng hy vọng sẽ không đi tới bước đường đó. Đại Phương Sư mỉm cười hành lễ với thần chủ nói: Nếu như thật sự tới bước đó, vậy cứ theo lời thần chủ mà làm. Việc Tử Phúc có thể làm đều đã làm hết, chuyện còn lại chỉ có thể thuận theo ý trời. Nếu như thật sự thuận theo ý trời, vậy trên thế gian này căn bản là không có người trường sinh bất lão. Thần chủ nói xong thì cười to một tiếng, sau đó dẫn chị Hạc đi ra khỏi khoang thuyền. Tử Phúc đích thân tiến bọn họ tới boong thuyền. Lúc này hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi theo mới nhìn thấy trên boong thuyền có một làn khói màu trắng không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Làn khói này như bị sức mạnh nào đó giữ lại, bị giới hạn trong phạm vi khoảng chừng 2 trượng. Khi thần chủ đi ra khỏi khoang thuyền, làn khói cũng như có sinh mệnh, nhanh chóng di chuyển ra khỏi con thuyền, trong nháy mắt đã biến thành một thông đạo màu trắng nối ra mặt biển. Lúc này một con thuyền nhỏ phía xa đi tới, dừng lại ngay bên dưới thông đạo hình thành từ khói trắng. Thế con thuyền đã dừng hẳn lại, thần chủ quay đầu mỉm cười với Tử Phúc đi theo tiễn mình, nói: thật ra chỉ cần đại phương sư vứt bỏ thể xác phàm trần này cũng vẫn có thể thành tiên đắc đạo. Nếu đại phương sư bằng lòng, ta tình nguyện nhường lại vị trí thần chủ cho đại phương sư. Tử Phục chỉ là một phương sĩ nhỏ bé, làm sao dám nhòm ngó ngôi vị thần chủ được. Tử Phúc cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói: đã sống bao nhiêu năm rồi, vẫn cảm thấy làm người là hợp với ta nhất. Đừng nói là thần chủ, cho dù là một thần linh bình thường thì Tử Phúc ta cũng không dám nghĩ tới. Mấy lời đại loại như nhường ngôi thần chủ, Tử Phúc nghe vào tai thật như đại nghịch bất đạo. Thần chủ ngài vẫn nên đừng nhắc lại làm gì. Nghe thấy Tử Phúc quả thực không có ý muốn tiếp nhận vị trí thần chủ, thần chủ khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: ai, vốn dĩ ta đã có ý định nhường vị trí thần chủ này cho người khác từ lâu, nhưng phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, vẫn chỉ có một mình đại phương sư là có thể đảm nhận vị trí đó. Chỉ tiếc là đại phương sư lại luyến tiếc cuộc đời tiêu dao tự tại trốn hồng trần, không muốn thay ta san sẻ gánh nặng, thật là đáng tiếc. Thần chủ nói xong cười khổ một tiếng, rồi cùng vị thần tên Trị Hạc bước lên thông đạo từ khói trắng, đi về phía con thuyền nhỏ đậu trên mặt biển. Sau khi lên thuyền thì đi về hướng thuyền của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang đỗ. Tử Phúc cùng Quảng Nghĩa và đám người Ngô Miễn nhìn thuyền nhỏ chậm rãi rời khỏi phạm vi đội thuyền. Sau đó một ánh sáng trắng lóe lên, thuyền nhỏ đột nhiên biến mất trước mắt mọi người. Nhìn thuyền nhỏ đã biến mất, lúc này Tử Phúc mới quay đầu nhìn hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nói: bây giờ đã biết khách của ta là ai rồi nhỉ, đã hài lòng chưa? Xem người nói kìa, ông già ta còn không phải là nhớ ngươi lắm rồi sao, cho nên mới không đợi được chạy vội qua đây thăm đại phương sư. Quy Bất Quy ngượng ngùng cười một tiếng, thế Tử Phúc không tỏ vẻ tức giận, lúc này mới tiếp tục nói: không ngờ vị khách quý đó lại là thần chủ, không phải ông già ta khen ngươi chứ. Thần chủ là tôn sư đứng đầu chúng thần thiên giới, vậy mà đối với đại phương sư vẫn khách khí như vậy, lại còn sốt sắng muốn nhường vị trí thần chủ cho ngươi. Ông già ta từng nghe thánh tổ của Phật giáo Thiên Trúc tự xưng là trên trời dưới đất chỉ một mình ta. Phật Thích Ca Mâu Ni kia mà gặp được đại phương sư, sợ rằng cũng phải đổi thành trên trời dưới đất chỉ có hai ta, xưng bá độc tôn. Quy Bất Quy, xem ra không uổng công ta nhốt người ở Miêu Cương suốt trăm năm, cũng học được cách nói ra tiếng người rồi đấy. Tử Phúc liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, lại chuyển tầm mắt lên người Ngô Miễn. Dừng lại một lúc, đại phương sư vẫy tay nói với hai người: nơi này không phải là nơi nói chuyện, quay về khoang thuyền rồi nói tiếp. Quảng Nghĩa, người lại đi lấy một bầu rượu mật tới đây, lấy đúng loại đã tặng cho thần chủ ấy. Sau khi đuổi Quảng Nghĩa đi, Tử Phúc đích thân đưa hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy trở lại khoang thuyền. Đại phương sư ngồi vào chỗ cũ, để hai người ngồi lên vị trí vừa nãy thần chủ ngồi. Xong xuôi mới mở miệng nói: vô di ta không định mời các ngươi đến đây, hiện giờ cũng không phải thời điểm tốt nhất để chúng ta gặp mặt. Nhưng vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, thần chủ thiên giới đích thân hạ phàm tìm ta bàn bạc xem nên xử lý người mang đại tội thí thần thế nào. Hạn trong thời gian 100 năm, ta phải giao người đã thí thần ra, nếu không thì hắn sẽ mở rộng di lưu lộ để thần linh hạ phàm giải quyết tận gốc người thí thần. Đến lúc đó, nếu trong chúng thần lại có vị nào không thể quay về, vậy thì lại là một vòng tuần hoàn thí thần báo thù không có hồi kết. Thí thần, Ngô Miễn cười lạnh một tiếng. Niên Tư Phúc tiếp tục nói: vậy thì ý của đại phương sư thế nào? Ta và Quy Bất Quy đều là người tự tay thí thần, có phải muốn giao hai người chúng ta ra xoa dịu cơn thịnh nộ của thần linh trên trời không? Vốn dĩ ta không có ý này, nhưng Ngô Miễn người lại nhắc nhở ta. Từ Phúc mỉm cười với Ngô Miễn nói tiếp: cũng không cần đợi tới trăm năm sau nữa, bà họ vẫn chưa đi xa đâu, bây giờ giao ngươi ra vẫn còn kịp. Đại phương sư đúng thật là ngày càng biết nói đùa. Nếu không phải ông già ta quen biết người bao nhiêu năm như vậy, suýt chút nữa đã tưởng là ngươi nói thật đấy. Quy Bất Quy bật cười ha ha, tiếp tục lên tiếng: à, bây giờ chúng ta không nói đùa nữa, thần chủ cũng tìm tới tận cửa rồi, đại phương sư nhất định là có suy tính. Ông già ta không đợi được nữa, người nói thẳng ra là muốn sai chúng ta đi làm gì đi. Vừa rồi lời ta nói còn chưa rõ hay sao? Từ Phúc liếc mắt nhìn Quy Bất Quy tiếp lời: trong vòng 100 năm phải tìm được kẻ thí thần giao cho thần linh trên trời xử lý. Qua hết thời hạn 100 năm thì các người cứ đợi thần tiên hạ phàm đi. Bảo cho các người một câu, không phải tự nhiên mà người ta hay nói: thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Từ Phùng vừa nói tới đây, Quả Nghĩa đã đi vào, bưng theo một bầu rượu giống y như bầu rượu vừa tặng cho thần chủ. Hắn nhìn lướt qua Ngô Miễn và Quy Bất Quy một cái, rồi cung kính đặt bầu rượu lên bàn. Từ Phúc nhìn thoáng qua bầu rượu trên bàn, lại nhìn Ngô Miễn trước mắt. Ngoài trừ tóc đen biến thành tóc bạc, người thanh niên này và người năm đó không có bất luận chỗ nào khác nhau. Nghe tới cảnh tượng lần đầu gặp mặt, Từ Phúc khẽ mỉm cười. Sau đó đích thân rót cho Ngô Miễn một ly rượu mật màu vàng nhạt. Rượu rót đầy ly, đại phương sư vẫn không dừng lại, chỉ nháy mắt mà rượu đã cao qua miệng ly gấp mấy lần, song sánh như một tòa bảo tháp rát vàng, óng ánh lung linh. Lúc này, đại phương sư mới dừng tay, cười tủm tỉm nhìn Ngô Miễn đang trợn trắng mắt, liếc mình, nói: còn nhớ cái này không? Vô gì bây giờ, người đang nói chuyện với ta phải là Lý Tư mới đúng. Hết chương 348, chương 349, tiểu lượng. Đáng tiếc Lý Tư không hiểu cách uống rượu này. Ngô Miễn nói xong, không động vào ly rượu, mà cứ thế há miệng, hút một hơi. Rượu trong ly cứ thế được y hút vào miệng. Nhưng khoảnh khắc rượu vừa đi vào cổ họng, nam nhân tóc bạc đột nhiên há miệng phun ra ngay. Sau đó, y như vừa bị đánh một quyền, ngã ngửa ra sàn. Rượu mật vốn như 9 tầng bảo tháp lập tức sụp đổ, chỉ còn dư lại phần rượu đựng trong ly. Lúc sau Ngô Miễn đứng dậy, nhìn chăm chăm Từ Phúc đang mỉm cười, gằn giọng hỏi: đây không phải loại rượu mật năm đó, người đã làm gì với rượu rồi? Đây đương nhiên không phải rượu mật năm đó làm ra. Đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy rồi, rượu mật năm đó đã uống hết từ lâu. Từ Phùng khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: rượu mật ngươi uống và rượu mật ban nãy thần chủ uống giống y như nhau, chẳng qua là hắn có thể uống hết một bầu, còn ngươi chỉ nhấp môi một cái đã say. Chúc mừng đại phương sư, năm đó ngươi từng nói có thể rót thuật pháp vào trong nước, ông già ta còn cho rằng ngươi chỉ nói cho vui vậy thôi, không ngờ bây giờ đã thật sự làm được. Quy Bất Quy dùng một câu hóa giải nghi hoặc trong lòng Ngô Miễn. Ông già cười kha kha một tiếng, rồi tiếp tục nói: nếu không phải thuật pháp của ông già ta thật sự không ra gì, thì bây giờ cũng muốn đi qua ngửi thử hương rượu. Đều nên nói hay không nên nói, ngươi đều nói hết rồi. Quy Bất Quy ngươi đúng là rất biết làm người tốt. Từ Phục khẽ cười một chút, lại tiếp tục nói với Ngô Miễn: rượu này là rượu ngon, đáng tiếc thế gian khó tìm được người hiểu rượu, chỉ có để hời cho thần tiên trên trời. Vậy ta lại thử xem rượu này ngon ở chỗ nào. Chưa đợi Từ Phúc nói xong, Ngô Miễn đã vươn tay ra cầm lấy ly rượu trên bàn, không chút do dự chuột hết rượu trong ly vào miệng, sau đó cắn chặt răng ngậm miệng lại, nói thế nào cũng không chịu nhổ ra. Mặc dù Ngô Miễn đã có chuẩn bị trước, nhưng sau khi rượu trôi vào bụng thì liền như đảo lộn hết cả lục phủ ngũ tạng lên. Ngồi bên ra sức ngậm chặt miệng, dùng toàn bộ sức lực trên người áp chế ngụm rượu nằm yên. Khi nam nhân tóc bạc cho rằng đã khống chế được, thì từ các lỗ chân lông trên người y dần có máu tươi rỉ ra. Lúc này Ngô Miên rốt cuộc đã không kiềm chế được nữa, há miệng phun ra ngụm rượu vốn đã chảy vào bụng, sau đó cả người ngã vật xuống sàn, đầy đầu đầy cổ toàn là vết máu, nhìn vô cùng đáng sợ. Ngụm rượu kia giống như một viên đạn nước nguyên lành rơi trở lại ly rượu ban nãy, không nhiều hơn cũng không ít đi, vừa đầy một ly. Nhìn chất rượu màu vàng nhạt trong ly, Từ Phúc mỉm cười nói: "Ta nói không sai chứ, tiểu lượng của ngươi chỉ có thể nhấp môi thôi." Ngô Miễn bị câu nói này chọc giận, lại lần nữa bò dậy, đang chuẩn bị liều cả tính mạng cũng phải uống bằng được ly rượu kia. Quỷ Bất Quỷ cuống quýt chạy lên muốn giật lại, không ngờ trượt chân, suýt thì ngã bổ nhào. May mà ông già nhanh tay lẹ mắt, bám được vào cạnh bàn mới không bị vồ ếch một cái. Tuy rằng Quỷ Bất Quỷ không ngã, nếu vẫn va chạm với cái bàn khiến ly rượu đổ ngang. Ông già tiếc rẻ nghiến răng nghiến lợi kêu lên: "Ấy tiếc thật đấy, thứ quý báu như này ông già ta vẫn muốn nếm thử chút mùi vị. Ai ai ai, quá là đáng tiếc mà." "Quỷ Bất Quỷ, tiêu xảo của ngươi lộ liễu quá đấy, còn không bằng cầm thẳng ly rượu lên hất đi cho nhanh." Từ Phục có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, lại nói với Ngô Miễn: "Bây giờ đã biết rõ chưa? Ta nói không hề sai, tiểu lượng của ngươi chỉ có thể nhấp môi một chút." "Vậy tiểu lượng của ngươi thì sao?" Ngô Miễn nhìn qua đầy người mau me, nhưng thật ra không có gì trở ngại. Cổ lục phun rượu ra, cảm giác khó chịu trong người cũng đã biến mất gần hết rồi. Y lại đứng dậy lần nữa, nhìn chăm chăm Từ Phúc nói: "Ta chỉ có thể nhấp môi, thần chủ chỉ có thể uống được một bầu. Vậy đại phương sư thì sao? Tiểu lượng của ngươi lớn đến mức nào?" "Tiểu lượng của ta?" Từ Phúc cười ha ha, nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói: "Ta không hề nói là mình chưa từng uống say." Từ Phúc nói xong thì cầm bầu rượu lên, dùng đốt gỗ đè kín bầu rượu lại, rồi nhét vào tay Ngô Miễn, sau đó tiếp tục nói: "Bầu rượu này là mở ra cho ngươi, vậy thì ngươi tự mình uống hết đi. Đây là mẻ rượu mới ta vất vả lắm mới làm ra được, lãng phí một lần đã là tội lớn. Hôm nay đã phạm tội lớn nhưng hai lần rồi, hy vọng sẽ không tái phạm đến lần thứ ba." Để thấy Ngô Miễn hết sức không tình nguyện nhận lấy bầu rượu, Từ Phục thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói với hai người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ: "Chuyện xảy ra trong 100 năm đối với người khác là dài vô cùng vô tận, nếu với người trường sinh bất lão như chúng ta thì chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt thôi. Bây giờ quay về chuẩn bị đi. Một là giao thủ phạm thí thần ra, hai là đợi tới năm thứ 99, ta sẽ đích thần cho người và Quỷ Bất Quỷ lại đưa lên thiên giới, sẽ không phải nhìn thấy chúng thần tề tựu dưới nhân gian, hiểu chưa?" "Xem ra hôm nay người cũng không còn chuyện gì khác nữa. Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì 99 năm sau chúng ta gặp lại." Ngô Miễn lời nhắc cầm bầu rượu nhìn Từ Phúc rồi tiếp tục nói: "Đa tạ đại phương sư tiếp đãi, nếu không còn chuyện gì khác và chúng ta cũng không quấy rầy nữa." Nói xong, Ngô Miễn cầm bầu rượu quay người ra khỏi khoang thuyền, sau đó nhảy xuống biển, lại dâm lên mặt nước, từ bước đi về phía thuyền lớn của mình ở phía đối diện. Quỷ Bất Quỷ vốn nên đi theo sau y, lại ở lại trong khoang thuyền của Từ Phúc. Nghe thấy tiếng nam nhân tóc bạc nhảy xuống biển, lúc này ông già mới cười khà khà nói với Từ Phúc: "Ha ha ha, đại phương sư ngươi học làm người từ lúc nào thế? Nếu từ đầu ngươi cứ thế này thì năm đó cũng không cần đưa bọn trẻ lên thuyền đi xa tít tắp trùng dương. Chuyện này mà xảy ra từ trước, người cùng không nhàn rỗi thế này." "Quỷ Bất Quỷ, thời hạn 100 năm đó cũng dành cho ngươi đấy." Từ Phong nhìn ông già một cái rồi nói tiếp: "Hy vọng hai người sẽ không để ta phải đích thân quay về đất liền. Nhiều năm như vậy, ta đã quen cuộc sống ở trên biển rồi. Nếu ta quay về đất liền sẽ không có lợi cho tất cả các ngươi." Quỷ Bất Quỷ vẫn còn muốn nói thêm mấy câu, nên cảm thấy Ngô Miễn đã đi xa rồi, chỉ có thể đi ra ngoài đuổi theo y. Nhưng trước khi đi, ông già vẫn không nhịn được quay lại nói: "Đại Phương Sư, ông già ta vẫn còn một câu cuối cùng muốn hỏi. Rượu mật ngươi ủ ra, ngươi thật sự uống không say sao?" Từ Phúc cười quỷ dị một tiếng, nói với Quỷ Bất Quỷ: "Sao ta biết được? Rượu mật là để chiêu đãi khách quý, trước giờ ta chưa bao giờ uống qua." Sau khi quay về thuyền lớn của mình, nhìn thấy chỉ có một mình Ngô Miễn toàn thân là máu trở lại, hai con yêu quái Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đều sững sờ. Nhưng Nhậm Tam còn đỡ, Bách Vô Cầu lập tức nổi nóng, gào thét với Ngô Miễn: "Ông đấy biết ngay, lần này ông giả tám phần là muốn giao tính mạng của mình cho Tử Phúc rồi. Thôi rồi, có phải ông già đang ngủm rồi hay không? Ông đây vừa rời mắt một cái mà ông già đã bị Tử Phúc làm chết. Ông già đi trước rồi, ông đây còn có thể đồng quy vô tận với ai? Thế này còn không phải đang bắt nạt người hay sao?" Đúng vào lúc này, Quỷ Bất Quỷ chắp tay sau lưng, nhàn nhã bước lên thuyền lớn. Ông già vừa về đến nơi, liền sai thuyền trưởng lập tức khởi hành. Đến khi thấy thuyền của mình đã rời khỏi vùng biển này, Quỷ Bất Quỷ bị hai con yêu quái hỏi mãi mới nói ra chuyện giao hẹn 100 năm. Quỷ Bất Quỷ kể xong, tên nhóc thường ngày không sợ trời không sợ đất Nhậm Tam cũng thấy hoang mang bối rối. Suy nghĩ một hồi lâu, nhóc Nhân Sâm nói với ông già: "Lão Bất Tử, rốt cuộc Từ Phúc có ý gì? Từ xa gọi chúng ta đến đây cho Ngô Miễn uống một ly rượu rồi lại thả các ngươi về. Vừa rồi con trai ngươi còn nói với Nhân Sâm bọn ta, ngươi mà không bị Tử Phúc lột sạch ra, ông ta sẽ không thả cho Lão Bất Tử ngươi trở về." "Ngươi không thể ngờ, ông già ta cũng không thể ngờ." Quỷ Bất Quỷ cười kha kha một tiếng rồi tiếp tục nói: "Lão ta đang muốn đổ cái tội danh thí thần này lên đầu Hòa Thượng Nguyên Sương. 100 năm này là để chuẩn bị cho Nguyên Sương đấy. Trên người hắn có thần lực của hai vị thần, nói hắn thí thần cũng xác thực là vậy. 100 năm này chính là thời hạn cho chúng ta tìm ra Nguyên Sương." Hết chương 349. Chương 350: Nhân mạch của hiệu buôn Tứ Thủy. Sau khi quay về đảo Thần Tài, Quỷ Bất Quỷ cũng không giấu giếm Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, kể hết chuyện gặp Từ Phúc trên thuyền cho hai người họ nghe. Trước đó hai vị chủ nhân cũng từng nghe qua về chuyện thí thần, chỉ là không ngờ chuyện sẽ lớn tới mức này, kinh động đến cả thần chủ thiên giới. Đại Phương Sư Tử Phúc còn tìm Nguyên Sương làm người gánh tội thay cho hai người Quy Ngô, kỳ hạn 100 năm để giải quyết chuyện này. Hai vị chủ nhân tuy là người thông minh nhạy bén, nhưng lúc này cũng không biết phải nói gì. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cố ý vô tình liếc nhìn nhau một chút, không dám tự tiện tiếp lời. Đại ông già tiếp tục nói: "Nếu các người là người bình thường chỉ sống được 50-60 năm, ông già ta cũng chẳng nói làm gì. Nhưng nếu mọi người đều là người trường sinh bất lão, vậy thì lại khác rồi. Sau 100 năm mà vẫn không giải quyết xong chuyện này, thần linh trên trời hạ phàm, thì hai vị cũng ít nhiều chịu liên lụy đấy." Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm nhìn hai người trước mặt. Ông già dừng lại một lúc, tiếp tục nói: "Đừng cho rằng ông già ta đang hù dọa các ngươi. Một khi có vị thần linh nào đó lưu luyến vinh hoa phú quý trần gian, không chịu quay về vị trí cũ mà làm hoàng đế thì quá phô trương, không khéo còn dẫn dụ thần linh khác tìm tới. Vậy thì ổn thỏa nhất chính là làm một đại tài chủ giàu có bậc nhất thiên hạ. Hai người các ngươi tự mình nghĩ đi, trong thiên hạ này còn có người thích hợp hơn hai người sao? Tới lúc đó sản nghiệp hai người tích lũy mấy trăm năm trời lại để hời cho người khác, liệu có cam lòng được không? Lúc đó ai nấy đều lo thân mình không xong, không giúp nổi hai anh em các ngươi đâu." Đừng nói là thần linh, từ khi hai người họ tự mình tạo ra hiệu buôn tứ thủy cho tới nay, những quốc gia thổ hào lớn mạnh xung quanh đều có ý đồ với hai người họ. Trung Thổ và Ba Tư thì càng không phải nói. Ngay cả một vài nước nhỏ lân cận tìm đến giao thương cũng có tâm tư nhòm ngó hiệu buôn tứ thủy. Từng có bận vì để giết gà dọa khỉ, Lưu Hỷ đã chiêu mộ một đội quân Tây Vực tiêu diệt một nước nhỏ dám có ý đồ với tài sản của hiệu buôn tứ thủy, mới coi như tạm thời dẹp bỏ giác tâm của một vài quốc gia xung quanh. Còn về Ba Tư và Trung Thổ, hai vị chủ nhân lại càng giàu dĩ bất an. Một nửa thu nhập mỗi năm của hiệu buôn tứ thủy đều phải dùng để mua chuộc đám quan lại trọng thần của hai nước, thậm chí còn phải nghĩ cách để tác động tới việc thay thế hoàng đế, quốc vương. Đối phó với người phàm đã đủ khiến hai vị chủ nhân đau đầu rồi, càng không nói tới việc nếu có thần tiên hạ phàm nhìn chúng hiệu buôn tứ thủy, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên sẽ phải xử lý ra sao. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt hai vị chủ nhân, Quy Bất Quy cười khà khà, lại tiếp tục nói: với người khác 100 năm là sống đủ lắm rồi, nhưng hai vị chủ nhân các ngươi cũng giống như ta, 100 năm đảo mắt là hết. Nếu như không lên kế hoạch chu toàn trước, thật sự đợi tới lúc có thần linh tới, hai anh em các ngươi liền hai tay dâng chọn hiệu buôn tứ thủy cho người ta đi. Quy Bất Quy nói xong, Tôn Tiểu Xuyên cười hì hì nói: muốn hai anh em chúng ta làm gì? Lão nhân gia ngài cứ việc nói thẳng, dọa chúng ta sợ chết rồi thì ai sẽ bán mạng cho lão nhân gia ngài đây? Hơn nữa, tuy nói hiệu buôn tứ thủy là do Điện Hạ và Tiểu Xuyên ta kinh doanh, nhưng nói nó là của lão nhân gia ngài cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu lão nhân gia ngài muốn thì kể từ hôm nay hiệu buôn tứ thủy sẽ mang họ Quy, hai anh em chúng ta coi như làm công cho lão nhân gia ngài, ngài trả lương cho chúng ta mấy đồng đủ để sống qua ngày là được. Đồ xảo quyệt, chút vốn kinh doanh này của các ngươi chưa đáng lọt vào mắt ông già ta đâu. Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với hai vị chủ nhân: hai anh em các ngươi lắm chiêu nhiều trò, muốn mượn nhân mạch của hiệu buôn tứ thủy của các ngươi giúp ông già ta chút việc. Thứ nhất, giúp ông già ta đi điều tra tung tích của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Quán rượu, ký viện trong thiên hạ đều phải tìm cho bằng hết. Nếu như không tìm thấy thì cả người cứ đi điều tra những người này. Vừa nói chuyện, Quy Bất Quy vừa lấy ra một tờ giấy viết mấy cái tên người, đưa danh sách cho Lưu Hỷ. Ông già tiếp tục nói: bên trên có 6 người, là 6 đệ tử của Tịch Ưng Chân mà ông già ta biết là vẫn còn sống. Lão thật sự có tật xấu thích ăn trực nhà đệ tử. Nếu không tìm thấy ông ta ở quán rượu hay ký viện thì 8 phần là sẽ ở chỗ mấy người đệ tử này. Lưu Hỷ nhìn một lượt tên của 6 người, sau mỗi cái tên còn có ghi chú về gia đình quê quán. Xem ra ông già này rất để ý hành tung của đại thuật sĩ, thế mà đã tự mình âm thầm đi thu thập được nhiều thông tin như vậy. Nhìn thấy Lưu Hỷ chuyển danh sách cho Tôn Tiểu Xuyên, Quy Bất Quy tiếp tục nói: còn phải tìm người này nữa, nhưng ông già ta không biết hắn đang ở nơi nào. Sau khi tìm được người thì tuyệt đối không được kinh động tới hắn. Thay ông già ta giao bức thư này cho người đó là được. Trong khi nói, ông già lại lần nữa lấy trong ngực áo ra một bức tranh và một phong thư. Người được vẽ trong tranh chính là đại phương sư Tử Phúc, còn bên trên phong thư thì được vẽ một hình thù cổ quái trông như là bùa chú. Lưu Hỷ nhìn thoáng qua liền đoán có lẽ là trận pháp ngăn người đọc trộm. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên chưa từng nhìn thấy tướng mạo của Tử Phúc, lúc này nhìn thấy bức tranh thì hơi nhíu mày. Nhìn thấy Quy Bất Quy không muốn nói nhiều, Lưu Hỷ cũng không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp giao lại tranh và thư cho Tôn Tiểu Xuyên, sau đó nói với Quy Bất Quy: Quy lão tiên sinh, hiệu buôn tứ thủy tuy rằng nhất mạch rộng khắp, nhưng vẫn có những chỗ không thể động vào. Lão nhân gia ngài đừng đem tất cả trọng trách đều đổ lên vai ta và Tiểu Xuyên. Nếu như bởi vì chúng ta mà làm hỏng chuyện lớn của ngài. Vậy cho dù có dùng cả hiệu buôn tứ thủy bồi thường, cũng không bù đắp được tội lỗi. Cả người cứ làm tốt việc của mình là được. Trời có sập xuống thì vẫn còn có đại nhân vật như Từ Phúc, Tịch Ưng Chân trông đỡ cho. Không sập xuống đầu các ngươi đâu. Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói: còn một chuyện cuối cùng muốn các ngươi đi làm. Ông già ta biết hiệu buôn tư thủy có giao thoa với cả hai triều đình, bắt đầu từ bây giờ phải theo dõi sát sao cục diện biến động của hai triều, đặc biệt là Bắc triều. Nói tới đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, trên mặt xuất hiện nụ cười đầy cổ quái. Rồi ông già tiếp tục nói: bao nhiêu năm qua, Nguyệt Dương vẫn luôn thao túng phía Bắc. Cho dù đứa con nuôi kia đã không còn, cũng phải bồi dưỡng ra một Nhĩ Chu Vinh thứ hai. Nghe nói gia tộc Nhĩ Chu đã bị một gia tộc khác tiêu diệt. Nếu ông già ta đoán không nhầm thì hắn ở phía sau màn cũng chán lắm rồi, bắt đầu tính tới chuyện đích thân lộ mặt đi làm hoàng đế, nhưng lại không dám xuất hiện với thân phận Nguyên Sương, nên sẽ mượn thân phận của người khác thay thế bằng chính mình. Tóm lại, cả người phải theo dõi kỹ Bắc triều. Đến cuối cùng, trong số những kẻ âm mưu xoán ngôi làm hoàng đế, sẽ có một người là Nguyên Sương giả trang. Đợi sau khi Quy Bất Quy nói xong, Tôn Tiểu Xuyên mới gãi đầu, cười hì hì nói: Tiểu Xuyên ta có một chuyện chưa hiểu lắm. Lão nhân gia ngài nghe xong thấy không vui thì cứ coi như ta chưa nói gì. Thật ra ngài chỉ cần nói mấy câu, mời chúng ta đi tìm đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân là được, tìm người trên bức tranh và theo dõi sự thay đổi cục diện của Bắc triều là được. Cho dù không nói 100 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì, hai anh em bọn ta báo hiếu với ngài, tất nhiên là tuyệt đối không dám qua loa lấy lệ. Bởi vì ông già ta muốn nhắc nhở hai anh em các ngươi một câu, cũng tới lúc khiêm nhường lại rồi. Không thể cơ mãi ăn trong chén còn món mén trong nồi, ăn trong nồi còn bồi hồi trong bếp được. 100 năm sau, nếu thật sự trời long đất lở, ngoài trừ ông già ta và Ngô Miễn ra, cả người không trông cậy vào ai được đâu. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, nhìn ánh mắt Tôn Tiểu Xuyên hơi chút lóe lên, tiếp tục nói: ông già ta cũng biết các ngươi làm ăn không dễ dàng gì, bốn phương tam hướng không dám đắc tội với bất kỳ ai. Bây giờ khác rồi, nếu như không kiềm chế lại, làm không khéo thì thứ mà các ngươi mất đi không chỉ có một hiệu buôn tứ thủy đâu. Trong lòng Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đều hiểu ý Quy Bất Quy muốn nói là gì. Mấy năm nay Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng bắt đầu phái người liên lạc với bọn họ. Bọn hai người bọn họ nghe ngóng tình hình của Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Hai vị đại phương sư đó cũng nhờ người của hiệu buôn tứ thủy đi tìm một người giống y như người trong bức tranh của Quy Bất Quy, còn cố ý dặn kỹ không được để hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy biết. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên không dám đắc tội với hai vị đại phương sư. Sau khi bàn bạc xong thì có lệ mà nói một chút tình hình gần đây của hai người Quy Ngô. Nhưng chuyện tìm người trong tranh thì hai vị chủ nhân không thể ứng phó được. Tình gia đã tìm người này 4-5 năm rồi, nhưng mãi vẫn không có kết quả gì. Có điều chuyện này họ làm rất bí mật, ông già này làm sao lại biết được. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì Quảng Nhân và Hòa Sơn không bảo vệ được các ngươi đâu. Người hai anh em các ngươi có thể dựa vào chỉ có ông già ta và Ngô Miễn. Quy Bất Quy cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói: đời thế bình thường ông già ta ăn của các ngươi, dùng của các ngươi, vào thời điểm quan trọng thì người mà hai anh em các ngươi có thể tìm tới cũng chỉ có ông già ta mà thôi. Hết chương 350. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Từ Phúc đã giao cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy trọng trách tìm Nguyên Sương, để giao một người ra thí thần. Không thì người thí thần sẽ là Ngô Miễn hoặc Quy Bất Quy, hoặc là cả hai. Vậy hai người có tìm được Nguyên Sương trong vòng 100 năm nữa hay không?